mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nhưng là, ta muốn ăn ngươi. Buổi sáng đại gia tề tụ ở phòng khách, mấy ngày không gặp ba ba thời chi hành, thấy Quý Mặc Ngôn sau dễ thân, Quý Mặc Ngôn kia trương đối mặt mọi người khi mặt không biểu cảm mặt. Đã ở giờ khắc này nhu hòa xuống dưới, cẩn thận hỏi thời chi hành mấy ngày nay qua thế nào. Thời chi hành vui vẻ cùng ba ba nói tự bản thân vài ngày rỗi có nhàn hạ. Cổ võ phương diện không rõ địa phương, cũng đi theo hỏi vài câu. Quý Mặc Ngôn kiên nhẫn trả lời, cũng nhất nhất làm mẫu, phụ tử lưỡng ở chung, nhường thời khinh khinh xem trong lòng ê ẩm, nghe nói phải rời khỏi, thời khinh khinh đợi nhân cảm thấy không ổn, bọn họ ngày hôm qua còn cùng những người đó nói hôm nay sẽ đi bán hoa quả đông lạnh. Lập tức rời đi, không nói căn cứ người lãnh đạo sẽ không bỏ qua bọn họ. Những người đó cũng sẽ dây dưa bọn họ. Phong quản gia nói, vẫn là dựa theo bình thường trình tự rời đi đi. Diêm Hy, Sa Nam, các ngươi hai cái đi lĩnh nhiệm vụ. Khi tiểu thư, Quỳ Nhuế các ngươi tiếp tục đi bán hoa quả đông lạnh. Ở kết thúc thời điểm nói cho đại gia, ngày mai muốn đi làm nhiệm vụ, cho nên ngừng lại một ngày. Phong quản gia mặc dù ở trong quân không có gì chức vị, nhưng thực lực của hắn đủ để thắng được bọn họ tôn trọng. Về phần ta, Viên Húc, Tôn Kỳ, các ngươi hai cái cùng ta đi lẩu điếm ăn đi, đối với mang đi đôi huynh muội kia. Hắn là tuyệt đối duy trì, đồ ăn hệ dị năng giả, tuyệt đối là đáng giá mượn sức tồn tại. Mọi người nghe ngôn gật đầu, Dương Kiện mướp đắng mặt, các ngươi là không phải quên ta. Đừng Ena khóe môi trừ trừ, ngươi cùng ta nhóm cùng đi giao dịch khu, lực lượng hệ dị năng giả. Đương nhiên là làm cu ly tồn tại, đứa nhỏ này đến cùng đang nghĩ cái gì? Dương Kiện ngốc hồ hồ cười nói, hảo, ta cấp đại gia nâng này nọ, thời khinh khinh vô ngôn mà chống đỡ, muốn chính là ngươi nâng này nọ a thân. Giờ khắc này, thời khinh khinh cùng đừng ê na ý tưởng, kỳ dị thống nhất, phong quản gia, Diêm Hy hai đội nhân gian cách một đoạn thời gian đi ra ngoài. Bọn họ rời đi sau một hồi. Thời khinh khinh đợi nhân tài nâng này nọ xuất môn, đi đến giao dịch khu khi, đã có rất nhiều người đang đợi hậu, không thể tránh khỏi, lại là bận rộn một ngày. Đến lúc tối, đại gia tề tụ ở cùng nhau, đi trước lầu điếm ăn đi trên đường, căn cứ người lãnh đạo đi lại tìm thời khinh khinh, lời dạo đầu sâu sâu nhất đống lớn, quay chung quanh trung tâm đều là hoa quả đông lạnh hẳn là thuộc loại đại gia vân vân. Thời khinh khinh nghĩ rằng, dù sao cũng phải rời khỏi nơi này, vậy tá đối phương tâm phòng, đầu tiên là biểu đạt không đồng ý giao ra phương pháp. Nhìn đến đối phương tức giận tài ấp úng đem phương pháp nói ra. Về phần có thể hay không thành công, nàng không xác định, căn cứ người lãnh đạo nói nhường thời khinh khinh đi giáo. Thời khinh khinh nghĩ nghĩ chối từ nói, ngày mai chúng ta đội ngũ muốn thay nhận vụ. Chờ nhiệm vụ hoàn thành sau khi trở về ta lại đi trạm thủy điện dạy hắn nhóm đi, căn cứ người lãnh. Đạo vừa lòng rời đi, chúc các ngươi nhiệm vụ thuận lợi, thời khinh khinh ha ha đát. Nhìn theo đối phương rời đi, đưa hắn nhất ba MMP, nàng kỳ thật cũng không để ý cùng nhân chia sẻ thủy hệ dị năng khống chế tâm đắc. Nhưng chính mình nguyện ý là một chuyện, bị bức bách lại là một chuyện, tóm lại. Nàng tâm tình đỉnh khó chịu, Quý Mặc Ngôn ôm lấy Thuận Mao, ở đi đến lẩu điếm khi, thời khinh khinh tâm tình tài tốt chút, A Mặc, nhà bọn họ lẩu được ăn, chúng ta mau vào đi thôi. Phong quản gia đợi nhân mang theo thời chi hành đi vào trước. Ở thời khinh khinh lôi kéo Quý Mặc Ngôn thủ muốn cùng hắn một chỗ đi vào khi, bị Quý Mặc Ngôn bắt lấy, thuấn di đến che bóng chỗ, nhưng là... Ta muốn ăn ngươi, thời khinh khinh, A Mạc, ngươi đây là mở ra cái gì kỳ quái chốt mở, như vậy hội liêu, ngô, mạnh bị bắt trụ môi, thời khinh khinh thét lớn một tiếng, đầu tiên là giấy rụa, sau là vô dụng, tài chậm rãi thuận theo đứng lên, không CV by Loverly đây không, hết chương.